Mà thế xuyên không về TN70. Chương 33, 33, không được khám bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông à, ông cố gắng một chút. Cháu sẽ đi mời bác sĩ đến ngay. Tuy rằng cô cũng có thể cứu chữa, nhưng không thể vô cớ ra tay. Và thuốc đến từ đâu? Cô cần phải mượn trạm y tế trong đại đội để che mắt người khác. Vô dụng thôi, không mời được đâu. Giọng điệu cụ già không biết là bi thương hay thê lương. Trong đại đội không cho phép những phần tử xấu như chúng tôi khám bệnh. Phong Chi Ý vội vội vàng vàng chạy đến cửa thì dừng bước. Cô không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại. Ngay cả đi khám bệnh cũng không cho sao. Những người bị kết án tử hình vẫn được hưởng nhân đạo. Thời đại này lại vô lý như vậy sao? Cụ già lặng lẽ bình tĩnh khẽ gật đầu. Được rồi, cô mau rời đi đi. Bằng không bị người ta nhìn thấy, cô cũng phải bị xử phạt. Chúng tôi cố gắng được thì chống đỡ, cố gắng không được thì thôi vậy. Mới nói mấy câu, giọng nói của cụ già liền suy yếu mệt mỏi đến vô lực. Chắc là cũng bị thương. Nghe được tiếng bước chân vội vã phía sau, Phong Chi Ý quay đầu lại. Thấy chàng trai trầm mặc kia ôm một cái chăn bông rách được vải dầu quấn lại. Đội mưa chạy về. Hơn nữa, trong tay còn xách theo cái sọt tre và ô mà cô đã ném bên đường trước đó. Thì ra anh ấy vừa mới đi tìm chăn bông khô sao? Phong Chi Ý bị anh nhắc nhở thì động tâm. Cô nhớ tới cái gì rồi lập tức chạy ra ngoài. Chàng trai đang đi vào bên trong dừng lại. Cứng đờ giữ động tác đưa cho cô sọt và ô. Anh quay đầu mặt không biểu tình nhìn bóng lưng cô nháy mắt biến mất trong mưa bụi một cái. Sau đó yên lặng đặt sọt tre và ô ở bên cạnh. Anh tháo vải dầu ra trải chăn lên rơm dạ khô ráo. Lại đem quần áo khô trong chăn kẹp cho các cụ già lần lượt thay ra. Sau khi thay quần áo xong, anh lại lấy một cái khăn rách, thấm nước mưa bên ngoài nhà làm ướt, rồi tỉ mỉ lau sạch vết thương cho cụ già. Đột nhiên, một trận bước chân dồn dập tới gần. Chàng trai đang lau vết thương cho cụ già căng thẳng cả người. Anh dừng tay, cảnh giác quay đầu lại, thì nhìn thấy Phong Chi Ý cõng trên lưng theo một cái túi lớn. Còn ôm chăn bông đi quay lại, trạng thái căng thẳng chàng trai thoáng buông lỏng. Anh quay đầu lại tiếp tục cẩn thận lau vết thương cho cụ già. Phong Chi Ý ôm chăn bông chạy vào lấy vải dầu chắn mưa ra. Sau đó run rẩy đắp chăn lên cho cụ già. Chàng trai cũng chỉ lấy được hai cái chăn rách nát, vốn dĩ không đủ để ba người già giữ ấm chống rét. Cách chương.